Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong lịch phát sóng 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay. Và bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào phần ngoại truyện của Tết ở làng địa ngục. Phần ngoại truyện này Huy tạm đặt tựa đề là Nửa Người Nửa Sói. Câu chuyện kể về gốc tích của lão ăn mày què chúng ta đã được nghe qua, được giới thiệu qua ở phần chính truyện của Tết ở làng địa ngục, tác giả Thảo Trang. Một lần nữa cáo lỗi đến quý thính giả, biết rằng mọi người rất là mong chờ, nhưng mà thời gian vừa qua thì Thảo Trang phải duy trì song song với lại cái lịch làm việc ở công ty của mình, cho nên là lịch viết hơi là chậm. Và ngày hôm nay khi mà Thảo Trang đã hoàn tất thì Huy lập tức sản xuất để mà phục vụ cho quý bà con. Mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho Thảo Trang, luôn ủng hộ cho Nguyễn Huy bằng việc hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Thảo Trang, cũng như là like video khi nghe truyện, nhấn đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Dự kiến thì phần ngoại truyện này Huy sẽ phục vụ đâu đó khoảng 10 cho đến 12 video, tùy vào cái diễn biến và cái tình tiết truyện vào những cái lúc dừng ở cuối tập, thì sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Một số những tác phẩm khác của Thảo Trang thì đã được Huy sản xuất thời gian trước, mọi người có thể tìm nghe lại, như là Trung Thu Quỷ Truyện, Đêm Tháng 7 Kể Chuyện Cô Hồn. Và ngay bây giờ chúng ta không mất nhiều thời gian nữa, cùng nhau bước vào ngoại truyện Tết ở làng địa ngục. Phần đầu tiên, hồi 1, sinh ngày Phật diệt. Phần dẫn. Vào đúng tháng 2 năm ấy, khi Đức Phật về cõi hư vô, mặt đất rung động cực lớn, từ trên trời tỏa xuống những trận mưa hoa để cúng dường Đức Từ Phụ nhập Niết Bàn. Từ đó người ta gọi ngày rằm tháng 2 là ngày Phật diệt. Dân gian khắp nơi truyền tụng, lũ yêu ma quỷ quái nhân dịp ấy mà tràn lên khắp nơi nhằm hại người, xóa bỏ đi những điều thiện lương ở cõi đời đã được Đức Phật cảm hóa. Lại có nhiều nơi cho rằng trẻ con sinh đúng vào ngày Phật diệt thì cần phải giữ gìn cho thật kỹ, nếu không sẽ bị yêu ma quỷ quái trà trộn nhập vào thể xác để làm chuyện thất nhân ác đức. Bề ngoài đứa trẻ vẫn coi như bình thường, nhưng mỗi khi đêm xuống, đứa trẻ sẽ trở thành ma quỷ đi hút máu ăn thịt sống, bất kể là người hay vật. Chẳng ai biết thứ quan niệm ấy có xuất hiện ở nhiều địa phương hay không, nhưng ở một vài ngôi làng cổ thuộc Bắc Bộ phủ đã từng có cái tục buộc những sợi chỉ đỏ ngũ sắc vào cổ tay cổ chân của những đứa trẻ sinh đúng rằm tháng 2 để phòng tránh trường hợp chúng hóa thành quỷ đi hại người. Mặc dù không rõ những sợi chỉ xanh xanh đỏ đỏ ấy có tác dụng hay chỉ là những thứ mê tín dị đoan, nhưng chính sự lo lắng sợ hãi của người đời cũng đủ thêu dệt nên nhiều thứ kỳ ngôn dị truyện. Lại nói về năm ấy, ở thôn Bích Câu, Phủ Quốc Oai, có một viên quan trông coi kho lương. Giống dĩ quan coi kho lương ngày trước tuy phẩm hàm không lớn, nhưng lại được người đời trọng vọng. Các quan đồng triều cũng nể mặt đôi ba phần. Viên quan coi lương ấy lại làm việc chỉnh chu, tài giỏi lễ độ, cho nên thành danh lại càng lớn gấp bội. Người này có một người vợ chính thê và một người con trai sinh vào ngày Phật diệt. Người trong thôn còn kể lại rằng phu nhân của quan lúc mang bầu đã từng mơ thấy rất nhiều ma quỷ trình trập ngoài cổng suốt mấy canh giờ, đêm nào cũng giống hệt như nhau. Ngày qua ngày, vị phu nhân ấy hoảng sợ quá liền kể lại với chồng. Viên quan trong lòng cũng lo lắng, bèn đi cúng khấn lễ bái khắp nơi, mong cho mọi chuyện được an ổn. Vào cái đêm mà thê tử lâm bồn, viên quan có việc phải thúc ngựa một mình trong đêm. Trời xứ Bắc vào đêm đông rét đến cắt da cắt thịt, tiếng vó ngựa của viên quan nện xuống mặt đất khô cằn, tạo thành những thứ âm thanh cà rộp, cà rộp. Đương lúc mỏi mệt, viên quan chợt nghe thấy từ đâu có tiếng trắng bắt ngóe vang lên. Người sống ở vùng nông thôn trước giờ chẳng hề lạ gì cái thứ tiếng đó. Khi màn đêm buông xuống, hơi lạnh phảng phất khắp không gian, cũng là lúc trắng ra khỏi hang để kiếm mồi. thức ăn quen thuộc của chúng là chuột và ngóe. Khi đi săn, con rắn sẽ không nuốt ngay mà ngậm thật chặt con ngóe trong miệng, rồi tiêm nọc độc cho mồi chết đi hẳn mới dần nuốt chửng đi. Con ngóe tội nghiệp nằm dưới cái hàm răng nanh sắc nhọn của con rắn, nó rít lên từng hồi khiến cho kẻ nào mới lần đầu nghe đều phải giật mình thon thót. Ánh trăng rằm vằn vặc chiếu xuống bờ ruộng, trơ những gốc trà sôi tỏ một con ngóe đương bị hai con rắn cặp nia tranh giành. Con nào con nấy cũng ra sức kéo miếng mồi ngon về phía mình, chỉ đáng thương cho con ngóe, muốn chết một cách nhanh chóng cũng không được. Viên quan khẽ quan sát thì thấy con ngóe bụng ểnh lên phía sau, hệt như đương có chữa. Động lòng thương, ông bèn nhảy xuống ngựa, lấy đá ném tới tấp vào hai con rắn. Thấy bị tấn công, lũ rắn quên cả ăn, chúng khè hai chiếc răng nanh nhọn quắc về phía vị viên quan, ra chiều dọa dẫm. Viên quan chẳng hề sợ hãi, ông đổ một ít rượu hùng hoàng vào lòng bàn tay, rồi vẫy về hướng của lũ rắn. Từ trước tới nay, dân gian vẫn hay nói rắn sợ xả. Thực chất thứ mùi khiến cho chúng kinh sợ nhất là mùi rượu hùng hoàng. Cũng chính bởi vì vậy mà đám phu đi rừng thường hay mang theo bột hùng hoàng để đề phòng gặp phải rắn nơi rừng thiên nước độc. Thứ rượu mùi nồng nặc vừa văng xuống đất thì lũ rắn cong người trường thẳng, bỏ lại con ngóe vẫn còn đương ngấp ngoáy. Viên quan đỡ con ngóe trên tay, thấy một cẳng chân phía sau của nó gần như rời ra. Ông liền đi tới hồ nước gần đó vài trượng, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống một phiến lá khô sơ xác. Hồ nước này vốn dĩ là hồ sen, cứ mỗi độ hè về, nơi này lại thoang thoảng cái mùi thơm bát ngát. Tuy nhiên, nay hồ gần như đã cạn đi quá nữa, song cũng tạm coi là một nơi trú ẩn an toàn với con ngóe bụng mang dạ chữa kia. Ông khẽ nhìn nó nằm dưới ánh trăng, rồi thở dài bảo nó: "Vợ tao cũng đương có bầu, tao cũng chỉ giúp mày được đến thế thôi. Sau này mày phải cẩn thận hơn đó, biết chưa?" Thế rồi ông vội vã lên ngựa, phóng một mạch về nhà, quên luôn cả câu chuyện về con ngóe lúc ấy. Trong căn nhà ba gian còn đương sáng đèn, một người đàn bà mệt mỏi nằm thiêm thiếp ngủ. Một đứa hầu tuổi chừng 10 tuổi ngồi trong nơm bên cạnh chiếc nôi bằng tre màu vàng ống. Viên quan lật đật chén màn đi vào, vừa mới biết được mình có người nói giỏi, ông mừng đến nỗi không nói nên lời. Thế nhưng thoạt trông thấy mấy sợi chỉ ngũ sắc ở chân và tay của con trai, ông giật mình hỏi lại: "Sao lại buộc chỉ ngũ sắc vào người con ta như thế này?" Đứa hầu giật mình một cái, bà vú già lập cập đi từ gian phía tả đi ra, cho kẻ nói: "Dạ bẩm ông, hôm nay là ngày Phật diệt, ngày rằm tháng 2, ông quên rồi sao?" Viên quan kẻ nhíu mày một cái rồi lẩm bẩm: "Đích thật là ngày rằm tháng 2 rồi. Ôi, đúng là mình đã lu lẫn thật rồi." Đứa bé chẳng hề hay biết đến vẻ mặt hoang mang của cha mình lúc đó. Nó nằm ngủ yên lành, thỉnh thoảng co người lên một chút, như thể sợ hơi lạnh giữa đêm đen rét mướt. Bà vú già ân cần nói: "Thằng bé khóc to lắm, nhìn nó giống hệt như ông lúc hồi còn nhỏ. Vú cứ lo là nó sinh vào ngày Phật diệt sẽ có số mệnh không tốt. Nhưng mà..." Bà vú già thở dài một cái rồi lại mỉm cười: "Nhưng mà thôi, cứ ở hiện tất sẽ gặp lành thôi con ha." Câu cuối cùng của bà vú già thật giống như một lời gửi gắm với đứa trẻ còn đỏ hỏn ngủ trong nôi. Viên quan nhìn con mình rồi lại nhìn sang vợ đang say giấc, trong lòng chợt dâng lên một cảm khái vô cùng. Ông chưa kịp mở lời thì bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa phùn, không khí càng trở nên giá buốt. Ông kẻ vuốt đôi má bầu bỉnh của cậu con trai rồi mỉm cười đáp lại: "Dù nơi phải, Đức Phật nhập diệt, nhưng mà con đường của người vẫn còn đó. Xin nhầm ngày này cũng được, xin sau cũng được, miễn là khỏe mạnh thông tệ là được rồi. Vậy đặt tên cho con là..." Ông ngừng lại một chút, chợt nhìn ra khung cửa ánh trăng rằm hắt vào gian nhà, như một tấm màn lấp lánh, bèn thuận miệng nói ngay: "À, được rồi, tên con trai của ta sẽ là Minh Vũ." Bà vú già mỉm cười hiền hậu, đứa hầu nhỏ tuổi cũng treo lên khe khẽ. Giữa khung cảnh êm đềm ấy, người ta lại nghe thấy tiếng rắn trích lên từng hồi. Không ai biết Vũ Quốc Oai đương rơi vào một thảm cảnh một cách từ từ, chậm rãi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chẳng mấy chốc con trai của Viên Quang đã lên 9 tuổi. Vì cậu là con của Viên Quang Côi Lương, lại có húy danh là Vũ, cho nên dân trong vùng gọi cậu là Lương Vũ, người nhà thì chỉ gọi đơn giản là Vũ mà thôi. Xung quanh Vũ có rất nhiều điều kỳ lạ. Năm cậu 5-6 tuổi thì xảy ra quỷ sự. Một hôm cậu theo mẹ ra đồng trông coi thợ gặt lúa. Nhà nông quanh năm bận nhất là vào vụ mùa, ai cũng mãi làm, thành ra để lũ trẻ nhỏ tự chơi với nhau, miễn là vẫn nằm trong tầm mắt của người lớn. Vũ lúc ấy còn nhỏ nên chỉ biết đi theo mấy anh chị lớn hơn trong họ hàng, bọn trẻ tụm năm tụm ba dưới gốc cây mát mẻ đi chơi ô ăn quan. Cơn gió mát ngoài đồng ùa đến làm cho Lương Vũ thiêu thiêu ngủ, và một giấc mơ bỗng dưng ập tới. Trong mơ, Vũ thấy mình cưỡi một con ngựa màu đen tuyền phóng từ sân nhà ra tới khúc đê cắt ngang Vũ Quốc Ngoài. Vừa tới đê, cậu bé thấy trên trời có vô số đám mây đen ùn ùn kéo tới, lại thấy có mấy người khổng lồ bay lượn ở trên. Người thì mặc áo giáp màu xanh, cầm theo một cây gậy to bằng bắp chân người lớn. Mỗi khi vung cây gậy xuống là sấm sét kéo đến. Lại có người mặc một chiếc váy trắng muốt, tay cầm chiếc dù lớn mà xoay tít. Từ chiếc dù có hàng hà sa số những tia nước bắn ra, tạo thành một vùng mưa to gió lớn, sấm chớp đì đụng. Nước cuồn cuộn từ phía sông Nhị Hà dâng lên, làm vỡ tan con đê đắp bằng đất đá. Dòng nước tràn vào khiến cho cả Phụ Quốc Oai chìm trong biển nước mênh mông. Con nước giữ đục ngầu, đem theo vô dạng xác chết của trâu, bò, lợn gà và cả xác của những người không may gặp tai nạn. Có xác chết mặc quần áo binh lính, cũng có xác chết rõ là người miền ngược, thậm chí có xác chết còn bị cụt đầu, cụt chân. Vũ ngồi trên lưng ngựa mà trung lên cầm cập, hai bàn tay nhỏ xíu của cậu nhóc 3 tuổi chẳng thể nào níu được sợi dây cương trên mình ngựa. Thấy nước ùa tới, con ngựa lồng lên hoảng sợ, chạy thẳng về phía ngôi làng phía sau. Vũ la lên oai oái, bất chợt cả thân hình nhỏ bé trôi xuống nước. Vũ vùng vẫy một hồi, làn nước nhấn chìm khiến cho cậu hoảng hốt ra sức quậy đạp mà không tài nào ngôi lên được. Trong cái lúc cậu dần liệm đi, cậu nhìn thấy ở chỗ bờ đê bị vỡ ra có một đoàn binh lính ăn mặc rất lạ lẫm, đứng im lìm dưới đáy sông. Người nào người nấy đều có giáo mác, đương tra sức đập tan những chỗ lành lặn của con đê. Điều quái lạ ở chỗ là họ không hề có gương mặt hồng hào của người còn sống, mà gương mặt của ai cũng xám xịt, hốc mắt thâm đen, chỉ để lộ ra tròng mắt trắng ẩn mà thôi. Bất giác, một người lính trong đó phát hiện thấy cậu, bèn tra hiệu cho những người còn lại. Thấy người lạ trình mò, đám lính quên cả việc phá đê, bèn hùa nhau đuổi theo cậu bé. Vũ thì càng ra sức bơi, sức càng đuối dần. Sau cùng, cậu cảm nhận thấy một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cẳng chân. Cậu chỉ kịp ú ớ kêu lên vài tiếng rồi choàng tỉnh dậy. Ánh nắng của buổi chiều hè trội vào khiến cho cậu giật mình thức giấc. Cậu mở mắt nhìn quanh thì thấy mẫu thân đang bế mình trên tay. Xung quanh là mấy người gia nhân, ai nấy cũng đều lo lắng. Thấy Vũ tỉnh, mẹ cậu thổn thức: "Con tỉnh lại rồi, ta lo quá, ta cứ tưởng con..." Vũ ngơ ngẩn nhìn quanh: "Đây là đâu? Không phải tất cả đã bị nước nhấn chìm rồi hay sao?" Mọi người nhìn nhau ngẩn ngơ, chẳng ai hiểu nổi Vũ đang nói cái gì. Nhìn quanh quẩn một lát, Vũ lại nói: "Rõ ràng là khắp nơi đã ngập trong biển nước mà. Trận lụt to lắm, làm vỡ cả đê á, bao nhiêu xác người trôi tới." Mẹ cậu thấy con nói ra những điều kỳ quái, bèn kéo tay cậu rồi khẽ cất lời: Trời nắng chang chang vậy thì lấy đâu ra mưa chứ. Con đừng làm ta sợ mà. Trong đám gia nhân hầu hạ ở nhà Viên Quang, người có thâm niên lâu nhất ấy chính là Lão Phúc. Thấy cậu Vũ có thái độ kỳ lạ, lại thấy có nhiều người ngoài nhìn, thì mỉm cười trả lời. Trời nắng to, cho nên chắc cậu Vũ nhà ta sai nắng, nằm mộng mị đó mà. Chứ làm gì có mưa dông để mà xảy ra lục lội chứ. Không biết phải giải thích ra sao, cậu Tiêu Nghiễu đành theo mẹ về nhà. Từ cánh đồng nhà cậu về tới làng, phải đi ngang qua một khúc đê dài đằng đẵng. Nhìn con đê được bồi đắp tầng tầng lớp lớp đất đá, lại được chèn thêm mấy khúc gỗ cứng để phòng trường hợp sụt lún, Vũ vẫn cảm thấy có một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Lúc cậu toan quay đi thì thoáng trông thấy một toáng người mặt mày bủng beo, hốc mắt trũng sâu đen ngòm, lượn qua lượn lại phất phơ trên không trung. Vũ giật mình quay lại thì chẳng còn cái gì nữa cả, chỉ có cỏ phủ trên triền đê hệt như một tấm thảm xanh rị. Mẹ cậu thấy lạ bèn hỏi có chuyện gì, nhưng Vũ cũng chỉ im lặng không đáp. Một đứa trẻ vừa mới lên năm như cậu, có thông minh lắm thì cũng chỉ biết dạy ba mặt chữ, học thuộc dạy ba bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, đâu có thể suy nghĩ sâu xa như người lớn đâu. Giấc mơ kỳ lạ vào lúc giữa trưa ngày hôm ấy hệt như một gợn sóng nhạt nhòa trong cuộc sống thường ngày. Khi đến tối, cậu quên ngay lập tức đi. Ấy vậy mà đêm hôm ấy Vũ bị bóng đè. Ngày thường cậu vẫn ngủ chung với cha mẹ trên chiếc phản lớn bằng gỗ lim. Thế nhưng phần vì trời nóng, phần vì cậu cũng dần lớn lên, cho nên mẫu thân sắp xếp cho cậu một chiếc giường nhỏ ở trong gian buồng phía sau. Đứa trẻ con nào đương quen hơi cha mẹ mà lại bị tách riêng như thế thì cũng sẽ tấm tức khóc lóc một hồi. Thế nhưng Vũ thì chẳng nói gì. Cha cậu cho rằng còn nhỏ tuổi, nhưng cậu đã thể hiện được sự bản lĩnh cứng cỏi của bậc nam nhi, liền hết lời khen ngợi. Đêm đầu tháng chỉ có vầng trăng thượng huyền tỏa ánh sáng mờ mờ xuyên qua khung cửa. Vũ nằm trên giường thao thức, cậu nhìn từng phiến lá được ánh trăng chiếu vào, cảm giác như chính mình lại một lần nữa chìm xuống dưới đáy nước sâu. Một cơn gió lạnh lạnh mang theo hơi sương từ đâu thốc vào mặt, khiến cho cậu ngủ tiếp đi lúc nào không hay biết. Giờ tí vừa điểm, giữa cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng ai đó thầm thì. Dậy đi Lương Vũ. Cậu không buồn nhúc nhích. Dậy đi. Nhưng giọng nói khe khẽ ấy vẫn cứ tiếp tục vang lên bên tai. Lúc này Vũ mới choàng tỉnh giấc. Cậu giật mình phát hiện ra người mình cứng như cục đá tảng, chẳng thể nhúc nhích được một chút nào. Hai tay, hai chân của cậu tựa hồ như có người giữ chặt. Phía trên ngực đương có một thứ gì đó nặng nề đè lên trên. Vũ gồng mình để ngồi dậy, nhưng càng cựa quậy, thân thể của cậu bé lại càng bị ghì chặt hơn. Ánh trăng thượng huyền vẫn chiếu chênh chết vào nhà, hệt như trước cái lúc mà cậu đi ngủ. Chừng nửa tàn hương sau, đám mây đen trôi đi, vầng trăng lại càng lộ rõ ra. Ánh sáng ngà ngà chiếu rọi vào chiếc giường gỗ nho nhỏ, khiến cho Vũ nhìn thấy một đứa trẻ con đương ngồi trên ngực của cậu. Vũ giật thót mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cậu. Rõ ràng đó là một đứa bé nhỏ xíu, chỉ độ khoảng vài tháng tuổi thôi. Đứa bé nhìn chăm chăm Vũ, nhưng cậu lại chẳng thấy mắt mũi của nó ở đâu cả. Toàn thân đứa bé ướt sũng như chuột lột, hai bàn tay nhỏ xíu của nó lạnh ngắt đè chặt xuống lòng ngực cậu. Ngẫm ra cũng thật quái lạ, đứa nhỏ chỉ dài 3 tháng tuổi, trong khi Vũ đã lên 5, sao nó lại có sức mạnh kinh hồn khiến cho toàn thân của cậu cứng ngắc như thế này. Ngọn gió đêm hè miên man màng mát đã tan biến đi đâu mất rồi, chỉ còn lại bầu không khí ôi ả khiến cho người ta cảm thấy nóng bức khó chịu. Giữa cái ngột ngạt ấy, Vũ ngửi thấy một mùi máu tanh sộc thẳng vào khứu giác. Một vài giọt nước ở đâu khẽ trôi vào bụng cậu. Dưới ánh sáng khi mờ khi tỏ, Vũ kinh hoàng nhận ra đứa nhỏ này

Nghe ông đồ tể nói như vậy, mấy bà hàng thịt dù sợ nhưng vẫn trón trén lại gần xem cho kỹ. Quả thật lớp thịt hồng hồng, máu còn tươi nguyên như vậy, chẳng khác gì mấy con lợn bị giết trong đêm cho đám thương buôn hôm sau kịp quẩy hàng ra chợ bán. Thế nhưng mà dù đồ tể có tàn nhẫn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai lại rạch bụng kẻ khác một cách nham nhở, nhất là khi kẻ đó vẫn còn đương sống. Thế nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu nhất là ba cái xác chết ấy lại là ba đứa trẻ con, một đứa bé trai, hai đứa bé gái. Trong đó đứa bé gái lớn nhất mới chưa đầy 10 tháng tuổi. Cái chết của trẻ con lúc nào cũng tạo nên một sự rúng động hơn hẳn người bình thường. Bởi lẽ bắt cóc được trẻ con ở độ tuổi ấy mà thoát khỏi tầm tay của song thân chúng thực sự chẳng hề dễ dàng đâu. Câu chuyện càng ly kỳ hơn nữa khi mà dân trong vùng biết được cái việc này do một cậu bé chỉ vừa mới lên năm xem bói mà biết. Quang Minh chưa tới, nhưng mà câu chuyện về viên quan coi kho lương nhờ cậu con trai mới lên 5 tuổi của mình chỉ điểm mới phát hiện ra xác chết đã truyền đi khắp nơi. Người nào biết chuyện cũng bảo rằng cậu Lương Vũ hẳn là thái ất tử vi giáng thế, cho nên mới có thể biết được mà thúc giục cha mình ra cúc đê trước làng để kiểm chứng. Chẳng rõ liệu Lương Vũ có phải là thái ất tử vi quá thân hay không, nhưng việc cậu gặp ba dòng đứa trẻ con bị môi ruột móc gan là thật. Việc cậu thúc giục cha mình ra cúc đê kia cũng là thật. Và ba cái xác bị chứt trong giạt cỏ cũng là thật. Khắp nơi đều tin như vậy. Trong một đồn 10, 10 đồn trăm, chẳng mấy chốc cái tên cậu Lương Vũ đã nổi đình nổi đám khắp cả phủ quốc oai. Người ta đến nhà của cậu cậy nhờ xin xem bói, thậm chí đám văn nhân nhà sĩ cũng tấp tễnh bưng trầu cao đến mong cậu xem cho một quẻ về đường công danh. Mặc cho cha mẹ cậu ra sức từ chối, người từ khắp nơi vẫn kéo đến nườm nượp. Thậm chí ba cái xác trẻ con bị môi móc ruột gan cũng chỉ nhằm khắc họa cho tài năng biết trước tiên cơ của Vũ lên nhiều lần thôi. Không ai biết tung tích ba đứa trẻ con ấy là con cái nhà ai. Họ đơn giản chỉ coi chúng là một thứ để kiểm chứng biệt tài của Vũ. Thế nhưng Vũ chẳng xem bói cho ai. Cậu vẫn chỉ như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Đám người cầu cạnh cậu xem bói cuối cùng cũng nản chí rồi lui dần. Mọi việc cứ tưởng chừng như vậy đã trôi qua rồi. Cho tới ngày mồng 1 tháng 7 năm ấy, Vũ theo cha đi thăm một vị quan tri phủ vừa mới cáo lão hồi hương. Khi vừa mới qua khúc đê trước làng, Vũ chợt lắc đầu rồi nói với cha và đám gia nhân đi cùng: Con nhìn thấy có đám đưa ma to lắm, đi qua khúc đê này nè, chắc là sắp có nhiều người chết á. Thấy phụ thân sợ hãi nhìn mình, Vũ lại tưởng cha cậu nghĩ cậu nói láo, bèn chỉ tay về hướng xa xa rồi khẽ lắc lư cái đầu ngây thơ mà nói tiếp: Con thấy có hai đứa trẻ con bị môi ruột ở kia kìa. Kiểu này ngày mai lại có người phát hiện ra xác của chúng thôi. Cha cậu nghe vậy vội vàng nạt con trai, cho rằng con mình ăn nói bậy bạ. Nào ngờ sáng ngày hôm sau, trời đổ một cơn mưa giông sấm chớp. Tạnh mưa, người ta lại thấy có hai đứa trẻ con khác chết còng queo trên bờ đê. Và tất cả đều bị môi ruột móc tim, khâu mắt mũi miệng y hệt như lúc trước. Viên quan coi kho lương hoảng sợ vô cùng, vội vàng dặn dò đám gia nhân đừng có nói ra cái chuyện cậu chủ xem bói cho người ngoài biết, nếu không sẽ gặp rắc rối to. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, dân trong vùng lại cứ kéo đến nhà tìm Vũ. Có điều người ta tìm cậu không chỉ đơn thuần là hiếu kỳ muốn xem bói nữa, mà tìm cậu để xin chỉ điểm hung thủ gây ra vụ án thảm khốc giết chết 5 mạng trẻ con ấy. Ai nấy đều lo sợ rằng cứ như thế này không khéo trẻ con trong phủ quốc oai chẳng còn nổi một đứa. Ấy vậy mà chẳng ai ngờ được rằng ngay chiều hôm ấy lại xảy ra quỷ sự. Hồi 2. Quỷ sự ở phủ Quốc Oai. Chiều hôm ấy bầu trời âm u, ánh nắng vàng nhợt nhạt cũng chỉ chiếu le lối rồi biến mất đi, nhường chỗ cho mây đen kéo đến. Phủ ngồi trong lòng cha mình mà thiêm thiếp ngủ. Phu thê dị viên quan coi lương nhìn nhau buồn rầu, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ biết nhìn con mà thở dài sượt sượt. Người đời giống mong con mình thông tuệ lại ngoan ngoãn, chẳng ai lại mong muốn đứa con mình dứt ruột đẻ ra dính líu nhiều đến những chuyện dị thường. Dân thường vốn đã như vậy, huống chi lại là con cái dòng dõi quan lại. Viên quan coi kho lương bần thần nhìn con trai ngủ say trong lòng của mình, bất giác nhìn lên bàn thờ cha tiên phía trước rồi thở dài buồn bã. Chẳng lẽ nào thiên hạ nói đúng, những đứa trẻ sinh ra trong ngày Phật diệt đều ít nhiều có chút dị năng. Mặc kệ cũng lạ, nếu như phủ Quốc Oai xuất hiện cướp bóc trấn lột người đi đường rồi giết hại thì là một nhẽ, cớ sao lại giết hại trẻ con sơ sinh rồi môi ruột móc tim ra như vậy? Chốt cuộc phần nội tạng biến mất ấy đã đi đâu? Có khi nào chúng đã trở thành thức ăn cho một loại yêu tinh đối khác nào đó hay không? Đất Đại Việt này từ thở khai thiên lập địa tới nay đâu có thiếu kỳ ngôn dị truyện. Viên quan ngẫm nghĩ trong đầu rồi lại khẽ xua tan đi cái ý nghĩ dẫn dơ đó. Cuối cùng ông chỉ thở dài rồi lặng lẽ nhìn từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mái hiên. Đúng lúc đó, từ phía trước nhà có một người cao lớn đi ngựa vào đến trước sân. Người này toàn thân ướt sũng, có vẻ như là vừa mới phóng ngựa từ bên ngoài đến. Đi phía sau còn có một người hầu bê tráp. Vừa bước tới hiên nhà đã thở lên hồng hộc. Viên quan coi kho lương tò mò quá đỗi, vì từ xưa đến nay ở thôn Bích Câu này làm gì có ai dám tự ý đi ngựa thẳng vào nhà ông như vậy. Ông muốn đứng dậy để coi cho rõ thì lại vướng víu thằng con trai đương nằm im ngủ say sưa trong lòng. Cực chẳng đã, ông chỉ khẽ đưa mắt nhìn về phía vợ, ra hiệu bà lui vào phía trong đứng sau tấm liếp. Người lạ mặt bước xuống ngựa, tiến lại gần hiên nhà. Tên hầu phía sau vội vàng kéo dây cương trên ngựa rồi dắt dòng ra phía sau hông nhà. Tuy trong lòng thấy kỳ lạ, nhưng viên quan coi kho lương ngồi trên ghế bèn húng hắn cất lời: Chẳng hay ai vị đến đây có việc gì? Nếu trú mưa thì xin được cách khí, còn nếu xem bói thì xin vui lòng về cho. Người lạ mặt chẳng nói gì, vào đến nhà viên quan coi kho lương thì mới nhìn rõ ra bộ quần người kia đang mặc tuy ướt sũng nhưng rõ ràng đó là giao lĩnh, được may bằng tứ gấm thượng phẩm. Tứ vải này e là chính ông cũng chẳng mấy lần dám mặc ra ngoài. Đường lúc viên quan kẻ quan sát mình, người lạ mặt cất cái giọng trầm trầm: Thân là quan lại nhưng không hề nạt nộ sàm ngôn, xem chừng tiếng lành đồn xa đều là sự thật rồi. Thấy người phía trước ăn nấu đỉnh đạt, viên quan coi kho lương giật mình: Chẳng hay vậy đây là... Ông chưa kịp nói dứt câu thì đã nhận ra được người trước mặt mình là ai, bèn ngỡ ngàng thốt lên: Lại quan lớn. Ông lục tục hạ chân xuống định đứng lên nghênh tiếp. Thấy vậy người kia vội xua tay tỏ ý không cần thi lễ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện. Viên quan coi kho lương ngay người ra nhìn người trước mặt. Đó là viên quan tri phủ họ Phạm, cai quản cả phủ Quốc Oai rộng lớn. Vốn dĩ từ xưa đến nay chỉ có tôm đến chậu chực ở nhà trồng, chứ có bao giờ trồng đến nhà tôm. Hôm nay quan tri phủ đến thăm ắt hẳn phải liên quan đến quỷ sự gần đây. Việc trẻ con trong vùng chết liên tục, hơn thế nữa lại chết một cách rất thảm khốc, khiến cho lòng người không thể không nghi ngờ. lại thêm việc một đứa trẻ con mới lên 5-6 tuổi đầu liên tục tiên đoán có người chết, khiến cho sự tình càng thêm rối rắm. Ai lại muốn dùng đất rộng lớn kề sát hoàng thành có nhiều quỷ sự đến như vậy? Viên Quang coi Kho Lương trong bụng nghĩ thầm, nhưng im lặng không nói gì. Ông chỉ khẽ gọi đứa gia nhân mang trà nước dâng lên, rồi dõi theo ánh mắt của quan tri phủ đương nhìn theo thằng con trai của mình mà vẫn đang ngủ say. Không khí lúc ấy có phần nặng nề, cả hai người đàn ông im lặng chưa ai mở lời, nhưng trong lòng của bọn họ đều có chung một suy nghĩ. Thì đúng lúc ấy, một tiếng sét đánh ngang trời khiến cho ai nấy cũng đều giật mình. Tiếng ngựa hí ầm ở ngoài sân làm cho Vũ ú ớ vài câu rồi tỉnh giấc. Cậu khẽ dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy tựa đầu vào cha mình. Cậu không hề để ý thấy có người lạ ngồi trước mặt vì vẫn còn đương cơn buồn ngủ. Viên Quang khẽ nói: "Con dậy rồi đó hả? Nè, đói bụng chưa?" Vũ không trả lời, nhưng cậu vừa dụi mắt vừa nói: "Dạ bẩm, con nằm chiêm bao á, lại thấy có sự lạ đó." Viên Quang coi Kho Lương chết điếng người. Trong lòng của ông vốn không muốn để cho người ngoài biết được việc con mình có dị tại, nhất là trước mặt một nhân vật khó lường như quan tri Vũ. Ấy vậy mà ông chẳng ngờ được Vũ lại thốt ra cái lời kỳ lạ như vậy. Mưa gió vần vũ khiến cho bầu trời tối đi rất nhanh. Cả phủ Quốc Oai giống như bị một màn mây đen bao trùm lên tất cả. Khung cảnh trong gian nhà tranh tối tranh sáng, khiến cho Vũ chẳng thể nào biết được có người khác đương nhìn chăm chăm vào mình. Cậu liến thoáng nói với cha: "Con mơ thấy có sao chổi bay mù mịt trên bầu trời á. Trên con đê lại xuất hiện một ông cụ rất là kỳ lạ. Ông ấy mặc một cái áo gấm màu đen, trên vai lại đeo tay nải màu trắng. Ông ấy dẫn theo một bầy trẻ nhỏ có đến 4-5 đứa, mà chúng nó cứ như chết rồi vậy á. Con trong bụng đứa nào đứa nấy á cũng đều bị phanh ra. Ấy vậy mà chúng nó vẫn đi được mới tài chứ." Viên Quang coi Kho Lương càng nghe càng thấy lạnh cả sống lưng. Sao lại có ông già ăn mặc kỳ quái, rồi lại cái lũ trẻ con bị rạch bụng như thế này? Ông kẻ đưa mắt nhìn quan tri phủ, người này cũng nhíu mày tỏ ý cứ để mặc cho Vũ nói tiếp. Viên Quang thở dài rồi hỏi: "Trời ơi, sau đó như thế nào?" Vũ cắn môi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sau đó con không rõ lắm, chỉ nhớ là ông già kia vẫn đương tìm trẻ con á. Ông ấy đến một cái nhà có trồng 9 cây trúc trước sân. Trong giấc mơ con đi theo ông ấy, thấy trong nhà có tiếng trẻ con khóc. Rồi cái ông ta nhảy phóc qua tường, rồi mang ra một đứa trẻ con á." Vừa kể đến đó, quan tri phủ giật thót mình một cái. Cái điếu cày dưới bàn bị quan vô tình chạm vào, khiến cho nó rơi lăn lông lốc xuống đất. Vũ lúc ấy mới thẳng thốt nhận ra có người lạ ở bên cạnh. Thấy người lạ, nó cung kính vái chào theo đúng lối lễ giáo nhà nho, rồi nép vào cha mình mà không dám nói tiếp. Viên Quang coi Kho Lương, thấy thái độ của quan tri phủ thì bèn đứng dậy nói nhỏ: "Bẩm quan, chẳng hay có chuyện gì mà..." Quan tri phủ mặt bắt đầu tái nhợt, ông ta lắp bắp chỉ tay về phía Vũ rồi thì thào: "Con kể tiếp cho ta nghe coi." Vũ thấy người này kỳ lạ quá, cậu không dám nói tiếp mà chỉ len lén nhìn cha mình như thể tìm một người che chở. Viên Quang coi Lương khẽ gật đầu nói: Con mơ thấy cái gì nữa không?" Vũ khẽ lắc đầu, nó ấp úng: "Dạ không, sau đó mọi hình ảnh trong đầu con mờ nhạt lắm, con không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là trước khi con tỉnh dậy, con thấy ông già kỳ lạ kia nói là 4 đứa mang mệnh thất sát rồi, đứa này bản mệnh thuần âm, việc của ta sắp thành á." Quan tri phủ lúc này càng tỏ ra kinh hãi, ông không nói không rằng bèn chạy một mạch ra ngoài, nhảy lên ngựa rồi phóng đi mất, bó lại thằng hầu gọi ý ới phía sau. Sự việc càng lúc càng rối rắm. Bà mẹ của Vũ vội chạy ra ôm lấy con trai, còn quan coi Lương thì níu thằng hầu lại mà hỏi dồn dập: "Nè, sao quan tri phủ lại tới nhà ta? Mà sao ông ấy lại đi vội vàng như vậy? Thằng hầu bị dọa cho sợ xanh cả mặt, nó lắp bắp trả lời. Dạ bẩm quan, ông con nghe thấy cậu ấm nhà ta biết trước được việc trẻ con vong mạng, cho nên đến để dò hỏi. Còn việc gì sao ông đi vội vã đi mất thì con không biết, xin quan thứ cho. Thằng hầu vừa trung trung chào chiên quan coi lương xong, rồi tất tả chạy theo chủ nhân của mình trong cơn mưa lạnh giá. Quan coi co lương đứng sững như trời trồng trong mưa, ông không ngừng lẩm bẩm. Quỷ sự đến thật rồi. Giờ dậu một khắc hôm ấy, cả phủ quốc oai bàng hoàng trước tin cậu quý tử con quan tri phủ đại nhân vừa bị môi ruột, xác chết dứt trước cổng nhà, đúng ở chỗ mấy cây trúc đương lao sao xào xạc trong gió. Giống như những vụ án mạng lần trước, xác của cậu ấm mới lên ba của quan tri phủ khi phát hiện ra thì đã trở nên tím ngắt, ổ bụng bị ai đó môi ra rỗng tuếch, một chút gan phổi cũng chẳng còn. Thứ còn lại duy nhất là một ít phân xón trong đũng quần. Người ta đồn rằng cậu bé vì quá sợ hãi mà bỉnh luôn ra quần lúc nào không hay biết. Sau này lúc khâm liệm, người ta càng kinh hoàng hơn khi phát hiện ra phần ngọc hoàng của cậu bé đã bị cắt phăng đi, riêng trong mắt và cái lưỡi thì cũng đã mất sạch. Ai cũng bảo xác cậu quý tử con quan là bị thảm khốc nhất, mặc dù chẳng có ai giải thích nổi nguyên nhân vì sao. Khắp nơi đồn đại với nhau rằng vào hôm cậu bé chết đi, đám gia nhân phát hiện có một đám cháy trong gian nhà kho phía sau. Lúc ấy trời mưa to tầm tã, quan tri phủ thì lại đi công sự, còn quan bà thì lại thăm một người họ hàng bị ốm. Thấy có cháy nhưng chưa bùng phát ra bên ngoài, đám gia nhân trong nhà sợ đám cháy lan sang những gian phòng ngủ phía sau thì liền hối hả tìm cách dập lửa đi. Đến khi ngọn lửa dập được hoàn toàn thì mới phát hiện ra cậu chủ đã biến mất, bèn hô quán đi tìm. Và khi quan tri phủ trở về đến nhà thì sự việc đã chẳng còn có thể cứu vãn. Quan tri phủ lúc ấy cũng chưa già hẳn đi, nhưng cũng chẳng còn nhỏ tuổi. Bao nhiêu năm hành thiện tích đức mới có được một mụn con trai, nào ngờ lại bị vong mạng như vậy. Quan quỳ trước sân, ngẩng mặt lên trời mà gào khóc. Đám gia nhân thương chủ cũng quỳ xuống sụt sịt khóc theo giữa trời mưa mù mịt. Cảnh tượng lúc ấy quả thật đau lòng. Quá nhiều trẻ con chết trong một thời gian ngắn khiến cho phủ quốc oai hoang mang đến cùng cực. Nhà giàu lập tức cắt cử thêm người trông coi con cái của mình kỹ lưỡng. Kẻ nghèo không dám đi ra ngoài, chỉ ở nhà theo sát lũ trẻ con. Ngay cả việc tiểu tiện cũng thực hiện ở trong phòng. Khắp đường phố không có bóng dáng của bất kỳ đứa trẻ nào, ngay cả người lớn cũng không dám ló mặt ra ngoài nhiều. Nhất thời quốc oai như một phủ lớn không người ở. Lại nói về cậu Vũ hôm đó, từ lúc cậu nằm mơ thấy quỷ sự, người cậu cứ gầy trọc đi, chẳng thiết ăn uống gì. Mặc dù song thân phụ mẫu hết mực dỗ dành, nhưng cậu cứ hỏi đi hỏi lại. Mẹ ơi, có phải con mơ thấy như vậy cho nên người ta mới chết phải không? Mỗi lần như vậy, mẹ cậu lại ứa nước mắt nhìn con, rồi nghẹn ngào không biết phải nói sao cho phải. Khắp nơi người ta đồn đại rằng cậu Vũ nhà quan coi kho lương có dị tà, cứ hễ nằm mộng là thế nào cũng có người chết bất đắc kỳ tử. Nhiều kẻ độc miệng còn nói rằng một thằng nhóc con quan bị chết thảm, một thằng khác lại mộng mị chuyện tà ma, ấy là do nghiệt ác của cha chúng nó làm ra, bây giờ con phải gánh chịu. Thế nhưng đa phần mọi người đều cho rằng cả hai ông quan lớn kia đều là người nhân đức, chưa từng hạ hiếp dân lành, làm sao có thể chịu quả báo lớn đến như vậy. Mỗi bên một ý, chẳng ai chịu ai. Chỉ biết rằng người trong thiên hạ đều đồn đại rằng quốc oai phủ đích thực là đang gặp quỷ sự dị thường. Từ lúc cậu quý tử mất đi, quan tri phủ ngày đêm bỏ công tìm kiếm kẻ đã hại con mình và những đứa trẻ khác. Kỳ thực cái ngày mà ông đội mưa cưỡi ngựa tìm đến nhà quan coi lưng cũng chính là để làm sáng tỏ lời đồn của thiên hạ. Trong thâm tâm ông chưa từng bao giờ nghi ngờ rằng làm sao một đứa trẻ con lại có thể chiêm bao thấy những điều kinh hoàng như vậy. Ấy thế mà chính ông cũng không thể ngờ được rằng bản thân của mình lại trở thành nạn nhân. Ngày đưa xác con đi chôn, trời đổ mưa tầm tã. Vì không đành lòng để cho con trai mình ra đi trong bộ dạng thê thảm như vậy, quan tri phủ bèn tìm người khâm liệm, khâu xác con mình lại, rồi đích thân đặt một viên ngọc trai màu trắng đục như hạt gạo vào miệng con trai, ngụ ý mong muốn sau này trên đường xuống âm ti, con mình cũng không bị đói khát. Việc tạc viên ngọc thì dễ, nhưng việc tìm người khâm liệm mới khó. Chẳng ai dám đụng vào một cái xác bị môi hết nội tạng, bị cắt đi ngọc hoàng, lại còn bị khoét mắt. Mấy kẻ khâm liệm có thâm niên trong phủ Quốc Oai đều từ chối không dám nhận. Người ta cho rằng trẻ con chết sẽ dễ quá thành quỷ nhi. Nếu chẳng may trong lúc khâm liệm có gì sai sót thì quỷ nhi sẽ trở về hại chết cả gia đình. Cho nên họ thà để cho quan lớn trách tội, chứ nhất định không dám đụng vào, phòng bất trắc. Tri phủ phu nhân biết chuyện bèn khóc sưng mắt, ngày ngày dập đầu trước tượng Phật Quan Âm, xin tìm được người khâm liệm để cho con mình được mộ yên mạ đẹp. Người Đại Việt không hề có cái tục để quan tài trong nhà tới 6-7 ngày như những người phương Bắc. Phần vì quan niệm khác nhau, nhưng phần lớn vẫn là do nước Việt vốn nóng bức. Xác người để quá 3 ngày trong nhà ắt sẽ phát mùi hôi thối. Tai hại hơn nữa, mùi tử khí thoảng trong không khí ngấm vào đồ đạc trong nhà, chẳng khác nào mời gọi ma quỷ giáng lai. Chính vì vậy mà người nhà quan tri phủ lo sốt vó, cưỡi ngựa đi khắp nơi tìm người. Phủ Quốc Oai vốn dĩ đã rối ren, lại có thêm chuyện hậu sự của cậu quý tử nhà quan tri phủ, khiến cho người dân lại được dịp bàn tán xôn xao. Trời càng lúc càng ôi ả, mùi tử thi trong nhà quan càng lúc càng bốc lên nồng nặc. Hễ ai có việc phải đi ngang qua đều phải bịt mũi đi cho thật nhanh. Thậm chí có kẻ còn nôn thốc nôn tháo vì cái mùi tanh tanh ngày ngày của xác người bốc lên giữa tiết trời nóng hầm hập. Quan coi kho lương biết chuyện thì cũng rầu rĩ lắm. Ông biết chắc chắn con trai của mình không hề cố ý nằm mơ để thấy quỷ sự kinh hoàng. Nhưng dẫu sao cũng là quan đồng triều, ông thật không nỡ nhìn thấy cảnh con trẻ trong mạng lại không thể xuống mộ an giấc ngàn thu. Những đứa trẻ khác khi được phát hiện đều có quan binh ghi lại tỉ mỉ về tình trạng sau khi chết. Vì chẳng thể tìm kiếm được người nhà của chúng, cho nên quan binh cũng chỉ đành sắm sửa cổ chai đơn giản, rồi thỉnh mời sư thầy ở chùa gần đó về cúng khấn. Thế rồi đưa ra bãi tha ma trên lưng chừng núi mà chôn, phòng sau này có người thân đến nhận. Thế nhưng với viên quan tri phủ thì khác. Cậu bé có cha mẹ lại bị chết thảm thương trước cửa nhà mình, thành ra việc chôn cất cũng được tươm tất hơn vài phần. Đêm thứ sáu, rạng sáng ngày thứ bảy, kể từ lúc cậu quý tử con quan chết thảm, phủ lại gặp sự lạ. Có điều lần này không diễn ra trong mơ mà là sự thật. Hôm ấy là ngày mồng 8 âm lịch, ánh trăng thượng huyền như đã hẹn từ lâu lại chiếu chênh chích vào gian buồng nơi cậu đang ngủ. Từ sau cái đêm bị mấy đứa trẻ con môi ruột đè đến nỗi không thở được, phụ thân cậu đã sai người đổi một cái giường lớn hơn để thế cho cái giường cũ lúc trước. Có cha mẹ nằm bên cạnh, phải đến mấy hôm liền vụ ngủ say giấc chẳng thấy mộng mị gì. Ngỡ đâu sự đã êm xuôi, nào ngờ đêm hôm ấy lại xảy ra chuyện. Phủ đương nhìn ngắm ánh trăng chiếu vào cây lựu chỗ cành lá qua sông cửa, cậu bé khẽ nhẩm tính thì mới biết đã qua giờ tí được một khắc. Lúc này đương nửa đêm, ánh trăng mờ mờ không sáng rõ như những ánh trăng giữa đêm trầm, nhưng cũng đủ làm cho cậu ngắm nhìn mà suy nghĩ dẫn dơ. Tiếng chuông phong linh bằng tre từ ngoài hiên vọng lại, tạo thành một âm thanh nhẹ nhẹ giữa đêm hôm tịch mịch. Từ đằng xa, tiếng chó sủa ma gằn lên từng hồi, khiến cho Vũ chợt thấy tim mình đập lên thình thịch. Hình như có thứ gì đó đường đến. Vũ giỏng tai lắng nghe để phân định rõ thứ âm thanh nho nhỏ bị át đi bởi tiếng chó sủa ma ấy. Cậu bé nhận ra

ôm kính lấy đầu, ăn mặc trách trưới ngồi giữa chợ. Một dự cảm vừa bất an lại vừa quen thuộc dâng lên trong lòng. Người đàn ông khều khều tay về phía cậu, và cái chất giọng lạnh lùng của gã đàn ông đứng bên cửa sổ khi nãy vang lên từ cổ họng của người kia. Tao đây, tao biết cầm liệm. Bảo phụ thân mày và viên quan kia đến đón tao. Vừa nghe dứt câu, Phú Choàng tỉnh dậy thì phát hiện ra bên ngoài trời đã sáng bảnh mắt từ lúc nào. Cậu vùng dậy tìm cha mình rồi hổn hển nói: Mau ra chợ, con nằm mộng thấy có một lão già ăn mặc rách rưới, đó chính là người có thể khâm liệm á. Viên quan coi co lương đương lúc uống ấm trà xanh vào buổi sáng, trên người còn mặc nguyên lớp áo tiện phục từ đêm qua. Thấy con trai nói năng kỳ lạ, viên quan ngẩn người nhìn, chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Thế nhưng mà chỉ khoảng gần 2 tuần hương sau, người ta đã thấy ông tất tả ra chợ để đón một lão già trách trưới đến nhà quan tri phủ. Cái xác trong nhà quan đã để 7 ngày, xem chừng nếu như không sớm khâm liệm thì mọi sự chẳng lạnh sẽ thi nhau kéo đến. Lão già trách trưới chẳng đòi hỏi gì nhiều, lão chỉ xin một cái kim khâu cỡ lớn và một ít hoa quế để tắm rửa cho cậu quý tử chết thảm kia. Người nhà tri phủ thấy có người nhận khâm liệm thì mừng như bắt được vàng, vội vàng chuẩn bị những thứ mà lão ta yêu cầu, lại đồng ý với điều kiện của lão rằng không ai được xem lão khâm liệm. Quan tri phủ và phu nhân cũng không nỡ nhìn thấy con trai bị người ta đâm kim vào da thịt như khâu hình nhân giải, thì liền thuận ý mặc cho lão hành sự. Mãi cho đến khi hình hài cậu bé tội nghiệp đã trở nên dễ coi hơn một chút, thì viên quan mới lục tục đi tới thi hài của con để đặt viên ngọc trắng đục như hạt gạo kia. Người biết chuyện bảo rằng đó là quan lớn cậu phúc cho con, nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng buổi lễ khâm liệm hôm ấy lại bắt đầu cho một chuỗi sự kiện kinh hoàng kéo đến, khiến cho phủ quốc oai rơi vào thảm cảnh cho tới mấy năm sau, khiến hàng trăm người vong mạng cùng một lúc. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Nửa Người Nửa Sói là ngoài truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Khi nghe xong truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy bấm like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý thính giả vào ngày mai với phần 2 của bộ truyện.